Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, đánh tan. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, linh khí trong nháy mắt thì đánh trúng viên kia linh thạch. Sau đó thì chỉ thấy được viên kia linh thạch đường vòng cung đồng dạng liền xông ra ngoài. Cái này một cái trận pháp bên trong chỉ cần có viên này linh thạch tồn tại. Lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào đến. Cho nên hiện tại cái này một khỏa linh thạch vẫn tồn tại cái này một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này vẫn còn vận hành trạng thái. Chẳng qua là sự tình trong nháy mắt. Một đạo từ trận pháp phát ra công kích giống như là có ý nhưng lại là vô tình đả kích tại viên kia. Linh trên đá, viên kia linh thạch chỗ nào có thể tiếp nhận lực lượng cường đại công kích. Chỉ trong nháy mắt thì sụp đổ. Kịch vui tính một màn. Tần Sương nghĩ thầm, bởi vì tại loại tình huống này thật sự là không có gì đáng nói. Thật là thật trùng hợp. Nói ra còn có thể không tin. Lúc này thì liền tại Nam Thành bên trong xem trò vui người kia cũng ngây dại mắt. Hắn là trận pháp này chủ nhân. Cho nên đối với trong trận pháp phát sinh hết thảy cũng đều là rõ ràng trong lòng. Lúc này chính mình trận pháp công kích thế mà đánh nát mắt trận. Cái này nói ra ai cũng không tin a. Thế nhưng là sự tình cũng là như thế phát sinh. Không tin tưởng cũng là không được. Cái này Nam Thành bên trong trận pháp chủ nhân gương mặt trợn mắt hốc mồm. Hắn thiết trí phía dưới cái kia trận trong trận cũng là sợ hãi có người có thể tìm tới mắt trận từ. Đó dễ như trở bàn tay hủy diệt. Thế nhưng là đâu? Còn không phải phát sinh. Hơn nữa còn là bị đã trận pháp chỗ đánh nát. Loại chuyện này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Cho nên cái này bày trận nhân tài là nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn cái biểu tình này. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng tiến lên đến hỏi. Tuy nhiên lại đến không đến bất luận cái gì trả lời. Không phải là không muốn trả lời. Mà chính là trả lời không được. Loại chuyện này thật mất thể diện. Vẫn là không nói tốt. Tần Sương cũng là trơ mắt nhìn tình cảnh này. Ngây người trong chốc lát về sau. Cả người nhất thời cuồng hỉ lên. Hiện tại cái này công kích tính trận pháp trong nháy mắt thì đình chỉ công kích. Cũng chỉ giác thiên đều yên tĩnh trở lại. Không có có bên cạnh pháo như lửa trận pháp công kích. Tần Sương không thể bảo là không yên tĩnh. Cho nên hiện tại hắn cũng là dị thường cao hứng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Trận pháp này bị phá. Cũng thì không có có đồ vật gì có thể công kích đến hắn. Hiện tại hắn liền có thể yên lặng đi phá. Giải cái này phòng ngự tính trận pháp. Đối với loại hình phòng ngự trận pháp. Muốn phá giải có thể nói là rất đơn giản. Cái kia chính là cậy mạnh. Chỉ cần ngươi khí lực đủ lớn. Sau đó tiến lên không nói hai lời trực tiếp thì đánh. Nếu như vậy liền không có cái này loại hình phòng ngự trận pháp chuyện gì. Muốn đầu cơ trục lợi đi phá giải loại hình phòng ngự trận pháp. Khả năng rất nhỏ. Chi vật Nam Thành loại hình phòng ngự trận pháp. Cũng là đạo thứ hai thả tuyến. Có thể hữu hiệu ngăn cản một số thực lực cường đại kẻ phạm pháp công kích. Nếu như vậy Nam Thành tổng thể an toàn tính cũng liền tăng lên không ít. Tần Sương bĩu môi khinh thường. Bởi vì loại trận pháp này đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Ngoại trừ vừa mới loại tình huống đó rất khó phá giải bên ngoài. Còn lại hắn đều có thể thong dong ứng đối. Hắn sợ hãi không phải thực lực cường đại. Mà là căn bản thì không cách nào phá giải. Hiện tại liền dễ làm nhiều. Trực tiếp đi lên không nói hai lời thì mở làm. Tần Sương không có nhiều lời. Mà chính là trực tiếp lột lên tay áo. Đi tới nơi này loại hình phòng ngự trận pháp trước mặt. Giờ phút này trận pháp đã bị kích hoạt. Mơ hồ tản mát ra một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Không nhìn kỹ thật sự chính là không nhìn ra. Bất quá Tần Sương để ý không phải những thứ này. Hắn để ý có thể là như thế nào được hữu hiệu nhanh chóng đánh vỡ cái này quang cháo. Bởi vì đừng nhìn cái này quang cháo xem ra thẳng là yếu kém. Nhưng trên thực tế cái này quang cháo cường độ là người bình thường khó có thể tưởng tượng cường đại. Tần Xương cũng là như vậy. Hắn hiểu được loại này loại hình phòng ngự trận pháp không phải ăn cơm khô. Không hao phí một phen khí lực rất khó phá giải rơi. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Hắn tuổi trẻ khí thịnh. Đối phó loại vật này đây còn không phải là tiêu chuẩn. Nhất thời hắn tay giơ lên. Tại hắn ánh mắt của mình bên trong. Đồng thời còn tại Nam Thành bên trong một mực quan sát đến bên này người kia trong mắt. Bỗng nhiên nhất quyền vung ra ngoài. Một quyền này không để cho hắn thất vọng. Lại là để Nam Thành bên trong cái kia người trong lòng hung hăng chấn kinh một thanh. Thật sự là quá cường đại. Tần Xương một quyền này đánh xuống. Trong nháy mắt thì phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Đồng thời còn kèm theo mãnh liệt chấn động. Cái này một cái trận pháp phát ra lồng ánh sáng tại hắn nhất quyền phía dưới mơ hồ có chút dao động. Cứ như vậy nhất quyền. Thật sự là có thể nói là lực lượng vô cùng lớn. Có thể là đối với trận pháp này mà nói. Thế mà cũng chẳng qua là mãnh liệt chấn động. Trừ cái đó ra không có cái gì. Tần Xương cũng là thoáng có chút chấn kinh. Nhưng là sau đó thì chỉ thấy được hắn trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Cái này kỳ không phải đang cùng ý hắn. Quả nhiên là càng cường đại càng tốt. Loại trận pháp này mới có thể để hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phóng thích một thanh. Ngay sau đó hắn cũng không có bận tâm. Trực tiếp xuất thủ. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh vào trận pháp này phía trên. Mỗi lần hắn phát ra nhất quyền. Trận pháp này thì mãnh liệt rung động một lần. Đã mất đi hai cái trái phải loại hình công kích trận pháp giáp công. Hắn dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là trận pháp này lại là phi thường không thoải mái. Tần Xương đánh vô cùng sảng khoái. Trên cánh tay nổi gân xanh. Cả người cũng đã là lâm vào một loại tụ lực trạng thái. Chỉ chờ lấy lần tiếp theo bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Cái này một quang cháo theo hắn đả kích. Cũng biến thành càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Thậm chí có thể nói là nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy trước mắt có chút mơ hồ. Cái này chính là cái này trận pháp phát ra lồng ánh sáng. Đưa đến phòng ngự tác dụng. Chỉ cần tướng trận pháp này đánh vỡ. Như vậy hắn thì đã mất đi tác dụng. Đụng một tiếng. Tần Xương lại đấm một quyền đánh xuống. Lần này cơ hồ là không có chút nào huyền niệm. Lồng ánh sáng phía trên nhất thời thì xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cái này một số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra. Cho người ta một loại đả kích cường liệt. Tần Xương ý thức được cái đồ chơi này sắp xong rồi. Nhất thời thì tăng thêm sức lực. Lần nữa ra sức nhất quyền đánh xuống. Một quyền này lần nữa đả kích tại trận pháp phía trên. Trận pháp trong khoảnh khắc quang mang ảm đạm xuống. Đã mất đi lộng lẫy. Chỉ chốc lát sau, cái này quang cháo cũng không còn tồn tại. Cái này đương nhiên chẳng qua là tầng thứ nhất. Cái này Nam Thành Trung Kiên phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải ra. Tần Xương cũng không có nhụt chí. Hắn nhấc chân đi vào phía trước. Nơi đó còn có lấy từng tầng loại hình phòng ngự lồng ánh sáng. Xem ra tầng này tầng đánh xuống không phải biện pháp A. Mà lại hắn dựa vào hoàn toàn cũng chỉ là cậy mạnh. Hiện tại không sử dụng một chút thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng A. Tần Xương nghĩ thầm, đồng thời lại ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi lên lần nữa cho cái đồ chơi này chí mạng công kích. Tuy nói trận pháp này cường độ xác thực là có thể. Thế nhưng là ở trước mặt của hắn, liền xem như dùng cậy mạnh đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải ra vật này. Chớ nói chi là vận dụng thực lực bản thân. Thế nhưng là, vì tăng tốc độ này, hắn nhưng vẫn là không thể không vận dụng thực lực đến giải quyết. Dạng này rông dài không phải biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.